Đây là một câu hỏi của chị Hải Thủy ở Nha Trang ạ. Con kính mong A Trang giải thích cho con được hiểu về sự khác nhau giữa hai pháp sau: pháp vận hành tự nhiên do duyên và pháp vận hành theo ý muốn của bản ngã. Xin cho con ví dụ để được rõ ạ. So you have a question from Mystery in Nha Trang. The question is, can you please elaborate about the difference between Dhamma in accordance with the Paccha conditions and Dhamma in accordance with one's wish? Can you give examples? Dhamma in accordance with condition and Dhamma in accordance with one's wish. I think the question comes because sometimes we say it is because of the self, not Dhamma or something like that. So that's why she asked this question. Usually we live in our imagination. Thông thường thì chúng ta sống trong cái thế giới của tưởng tượng của mình. So we imagine that I see now. Chúng ta tưởng tượng rằng hiện giờ tôi đang thấy. And we imagine that we can control life according to our wishes. Và chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta có thể kiểm soát cuộc sống theo cái mong muốn của mình. So we imagine that we can choose to see whatever we like, we can choose to eat whatever we like, we can choose to hear whatever we like. Ta tưởng tượng rằng mình có thể ăn cái thứ mà mình muốn, mình có thể thấy cái thứ mà mình thích thấy, có thể nghe những thứ âm thanh mình muốn nghe, vân vân. For example, we might say we chose to come here by our wish, or we choose to go into the street by our wish. Chẳng hạn như là chúng ta thường có thể nói rằng việc tới đây là sự lựa chọn của chúng ta, cũng như là ngồi đây rồi, quyết định ngồi đây hay là quyết định ra ngoài, đó là sự lựa chọn của chúng ta. But when we come closer to understanding the present moment, we understand that actually there are just different realities arising now, different cittas, chetasikas and rupas, moments of experiencing and those realities which are experienced. Như khi mà chúng ta hiểu hơn về thực tại, về các pháp đang có mặt hiện giờ, thì chúng ta sẽ biết rằng tất cả những điều diễn ra đó thực chất đều chỉ là các pháp, mỗi pháp sinh khởi do duyên riêng của nó. Đó là những pháp là danh, là những pháp nhận biết kinh nghiệm, và những pháp là sắc, là những pháp không nhận biết kinh nghiệm gì cả. For example, now there is seeing. Seeing just arises for a moment and falls away instantly, as we've discussed. Chẳng hạn như là hiện giờ có cái thấy sinh và diệt ngay lập tức, như là ta đã nói nhiều. We think that we can make seeing arise according to our wish, but actually, seeing just arises when there are conditions and then falls away. No one who can make any wish to have it another way. Chúng ta cho rằng mình có thể khiến cho cái thấy sinh khởi, nhưng mà thực chất cái thấy chỉ diễn ra khi mà có đủ duyên cho nó, chứ không phải do mong muốn của mình. So gradually through understanding about these realities, we learn that the I that we find so important is actually just an idea in our imagination, because no I here at all. Vì vậy thông qua việc tìm hiểu giáo lý thì chúng ta sẽ hiểu ra rằng cái mà gọi là tôi thực chất chỉ là một ý niệm mà thôi, không có cái tôi đó, mà chỉ có các pháp khác nhau, mỗi pháp sinh khởi do duyên của chúng mà thôi. There is only one Dhamma, of course, and that is Dhamma in accordance with conditions. Chỉ có một đại pháp mà thôi, và đương nhiên pháp đó là pháp sinh khởi một cách tự nhiên do duyên riêng của chúng. Any idea we might have about the Dhamma that is not correct is Dhamma in accordance with one's wishes. Tất cả những pháp nào mà ta tưởng rằng là nó, ta hiểu nó một cách không đúng đắn về nó, thì nó sẽ trở thành pháp mà xảy ra do mong muốn của mình. So it's not actually Dhamma, but one's wrong idea about it. Và khi đó thì nó không phải là pháp nữa, mà đó là cái ý niệm sai lầm của chúng ta về nó. And Ajahn often says mentions that it's very necessary to be true to oneself when studying the Dhamma. Và Achan vẫn thường nhắc rằng chúng ta cần phải rất chân thực với bản thân khi tìm hiểu giáo lý. Being true to oneself means not being true to the teachings as they have come to us and not giving our own interpretation to the teachings. Trung thực có nghĩa rằng tôn trọng và tôn trọng, trân trọng cái tinh thần của giáo lý đã được truyền tải đến chúng ta, chứ không phải là đi theo những diễn giải riêng của mình về giáo lý. But if we keep to the teachings as they have come to us and understand them or consider them as we hear them and not as we want them to be, then there will be the development of understanding in accordance with the true Dhamma. Nếu như chúng ta giữ đúng cái tinh thần của giáo lý đã được truyền tải đến chúng ta và phát triển và hiểu chúng đúng như cái gì mà đã được nghe từ giáo lý, thì khi đó sẽ có sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp. We listen to whatever appears now because we don't know, have no idea at all about what is now appearing. For instance, seeing. Chúng ta nghe về những gì đang xuất hiện hiện giờ, bởi vì nếu không thì ta sẽ không biết về bản chất của chúng, chẳng hạn như là về cái thấy. No idea what seeing is at all. Không có cái khái niệm nào về cái thấy là gì cả. But there is seeing right now to be known. Nhưng hiện giờ đang có cái thấy và cái thấy đó có thể được biết. At moment of seeing and there is no understanding of seeing, there is ignorance about it. Ở khoảnh khắc của cái thấy nhưng mà không có cái hiểu về cái thấy thì sẽ là vô minh về cái thấy. So that's why we come here to understand better about whatever is there in one's life from moment to moment. Chính vì thế ta tới đây để có thể hiểu rõ hơn về tất cả những gì có trong cuộc sống của mình. There is no attention before to seeing at all if there is no hearing of the teachings about it. Trước khi được nghe về giáo lý của Đức Phật thì ta không để ý gì đến cái thấy cả. So it doesn't matter from whom we hear, but about the true words of that which is heard right now. Vậy thì bất kể là ta nghe những cái lời đó từ ai, thì điều quan trọng đó là liệu đó có phải là lời sự thật về những gì đang diễn ra hiện giờ hay không. Seeing has arisen, no one makes it to arise at all. Cái thấy hiện giờ đã sinh khởi và không ai tạo ra nó cả. And every moment is just like that. Và mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thì đều như vậy. It's not under anyone's control at all. Điều ấy không xảy ra dưới sự kiểm soát của ai hết. Hearing has arisen and fallen away. No one makes it arise. Cái nghe thì cũng đã sinh khởi và diệt đi. Không ai khiến nó sinh khởi cả. And hearing is not moment of seeing, not moment of thinking at all. Và khoảnh khắc nghe thì không phải là khoảnh khắc thấy, cũng không phải là khoảnh khắc của suy nghĩ. No understanding of what is what going on in a day to day, from day to day. Nhưng ta lại không hiểu gì về những thứ đang diễn ra từ ngày này qua ngày khác. There is not only seeing right now, there is also thinking and hearing too. Hiện giờ thì không chỉ có cái thấy mà cũng có cái nghe và có cả suy nghĩ nữa. There are different moments and different conditions for their arising. Những khoảnh khắc ấy là những khoảnh khắc khác nhau và chúng cần những duyên khác nhau để sinh khởi. But if we don't think about the truth of it, there is the idea of I see, I hear, I think. Nhưng nếu ta không nghĩ gì về bản chất của chúng thì sẽ có ý niệm. Đây là tôi thấy, tôi nghe và tôi suy nghĩ. Seeing is that hearing is conditioned by different conditions. Cái thấy thì không phải là cái nghe. Nó sinh khởi do những cái duyên khác với duyên tạo ra cái nghe. Who can see without eyes? Có ai có thể thấy mà không có mắt không? And can there be hearing without ears? Và nếu không có tai thì có thể nghe không? And even after seeing, there's thinking already. và ngay sau khoảnh khắc của cái thấy thì đã có suy nghĩ rồi. Thinking follows that which is seen unknowingly all the time. Otherwise, there cannot be the idea of who's there and what's there. Và cái suy nghĩ thì luôn luôn theo sát sau cái được thấy. Nếu không thì sẽ không có cái ý niệm nào về ai được thấy hay là cái gì được thấy. And the understanding of realities can develop into the moment of directly understanding the moment when it arises and falls away. Và hiểu biết về sự thực của pháp đang diễn ra hiện giờ khi phát triển dần dần có thể đưa tới sự chứng ngộ trực tiếp về pháp đang sinh và diệt. But in the beginning we learn to understand, just to understand that there's no permanent things at all. Nhưng lúc khởi đầu thì chúng ta mới bắt đầu trình học để hiểu rằng không có gì trường tồn, không có gì tồn tại kéo dài cả. Seeing yesterday is not seeing today. Cái thấy của ngày hôm qua thì không phải là cái thấy hôm nay. Seeing a moment ago is not seeing right now. Cái thấy của khoảnh khắc trước thì không phải là cái thấy ở lúc này. So where was that which has arisen and fallen away? Vậy cái đã sinh khởi và diệt đi đâu rồi? Completely gone. Absolutely. Never to return at all. Nó đã biến đi một cách hoàn toàn, không còn bao giờ trở lại. Whatever is the object of clinging at moment of seeing is completely gone. Vậy thì cái that which is seen is completely gone. Vậy thì cái đã diệt đi thì hoàn toàn diệt đi rồi, vậy thì có thể dính mắc vào cái đã diệt đi hoàn toàn rồi hay không? The moment of seeing is gone, the moment of hearing is gone, the moment of thinking is gone. Một cái khoảnh khắc của cái thấy đã diệt đi hoàn toàn, cái được nghe cũng đã diệt đi hoàn toàn, suy nghĩ cũng đã diệt đi hoàn toàn. What is left? Vậy cái còn lại là gì? Only ignorance and attachment to that which has been gone forever. Chỉ còn sự dính mắc và vô minh với cái đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi mà thôi. Before seeing, there's no seeing and no idea of what is seen. Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy và không có ý niệm nào về cái được thấy. Who knows that at moment of seeing there is already attachment and ignorance of seeing afterward? Có ai biết rằng chỉ sau khoảnh khắc của cái thấy thì lập tức đã có sự dính mắc vào cái được thấy. From nothing at all, and then there are conditions for something to arise and appear, and then nothing again. Từ chỗ không có gì cả, nhưng lại có duyên để cho một cái gì đó sinh khởi và xuất hiện, và rồi lại không có gì cả. And this is life from the first moment to the end. Và đây chính là cuộc sống từ khi nó bắt đầu cho đến khi nó kết thúc. But as long as there are conditions for anything to arise, it has to arise. Nhưng chừng nào còn có duyên cho cái gì đó sinh khởi thì nó sẽ còn sinh khởi. And that could be studied to understand everything as only very temporary. Và chúng ta có thể tìm hiểu những sự thật ấy để thực sự hiểu rằng mọi thứ đều rất tạm bợ. We think that the whole life is temporary, but actually each moment in life is temporary. Có thể chúng ta tưởng rằng chỉ có cuộc đời này thì là tạm bợ thôi, nhưng thực chất thì mỗi khoảnh khắc đều như vậy, đều rất tạm bợ. And this can be understood more and more, little by little, when we hear more and more. Và điều này sẽ càng được hiểu rõ dần hơn nếu như chúng ta lắng nghe giáo lý nhiều hơn. Qua có câu hỏi về Chanda với cả chưa học. When we think that our wish can decide what reality occurs, then we will want to follow a method or practice or go on a retreat, for example. Khi ta cho rằng những cái mong muốn của mình có thể khiến cho mọi thứ diễn ra, thì nó sẽ khiến chúng ta làm một cái gì đó, chẳng hạn như là đi theo một sự thực hành hay là tới một cái nơi ẩn cư. If we think that we can control what arises now, we will try to select an object to be aware of. Nếu tăng khi tăng nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát cái sinh khởi hiện giờ, thì ta sẽ có xu hướng lựa chọn đối tượng. Or we will try to be aware even now. Ta sẽ chọn đối tượng để chánh niệm ngay ở khoảnh khắc này. But when it becomes apparent more and more that actually no one can control whatever arises now, there will be no wish to try and control it. Nhưng mà khi càng thấy rõ rằng không có gì có thể được kiểm soát hiện giờ thì sẽ càng bớt đi mong muốn kiểm soát bất cứ điều gì. There will be no thought of selecting a particular object or going on a long silent retreat. Sẽ không còn cái ý nghĩ là phải chọn một cái đối tượng cụ thể hay là đi tới một cái khóa tu im lặng trong một thời gian dài. There will be no thought of trying to focus on one's breath or one's feelings or any other object. Sẽ không có cái ý nghĩ cần phải tập trung vào cái hơi thở chẳng hạn. Because one realizes this is not the way that understanding and awareness develops. Bởi vì ta nhận ra rằng đó không phải là cách thức để trí tuệ cùng với chánh niệm được phát triển. The only way that right understanding and awareness develops is by hearing more about reality at this moment and understanding that no one can control it at all. Cái cách duy nhất để phát triển hiểu biết đó là được nghe về những gì là thực ở khoảnh khắc này và phát triển hiểu biết dần. Không ai có thể kiểm soát được điều ấy, không ai có thể lựa chọn được đối tượng nào. So right understanding of the truth of life leads to more detachment from whatever is conditioned at this moment and less attachment to having a particular object or particular reality arise. Vì vậy hiểu hơn về sự thật của các pháp thì sẽ giúp ta có thêm sự xả ly đối với những gì đã sinh khởi do duyên rồi và sẽ bớt đi cái xu hướng lựa chọn một đối tượng nào đó để hay biết hay là một tình huống cụ thể nào đó. The path taught by the Buddha, the path of right understanding with detachment, on and on and on. Và đây chính là con đường phát triển trí tuệ mà Đức Phật đã thuyết giảng, con đường phát triển trí tuệ song song với sự xả ly suốt dọc chiều dài của nó. Đại chúng có ai có câu hỏi gì không ạ? Xin mời bạn. Có ai chuyển mic? Con xin kính chào các quý thầy cô và đại chúng. Con xin phép có câu hỏi, bởi vì đây là lần đầu tiên con được nghe A Chan giảng, và cái thời gian để tìm hiểu và học về pháp của con thì chưa được nhiều, cho nên là con có một số cái băn khoăn, giống như là băn khoăn của đời thực, bởi vì là cái nhìn của con ở cái của đời thực. Nếu như cô Sarah vừa nói là mình không cần tập trung vào một cái đối tượng nào cả, và nếu như mà tập trung vào đối tượng thì vẫn là một cái đối tượng để mình tập trung, mình theo dõi, và ví dụ như là trong thiền và tập trung vào hơi thở thì đấy cũng là một đối tượng để mình theo dõi và để mình đạt được mục đích cá nhân là phát triển nội tại bản thân mình, hoặc là vì cái mục đích mà mình mong muốn đạt được là cái gì đó. Thế vậy thì vẫn là có tập trung vào cái ngã. Thế vậy thì theo con nghĩ rằng là con nhìn theo cái cách của đời thường thì ví dụ hơi thở cũng là một đối tượng, và ví dụ như chúng con là chúng sinh ở ngoài đời thì cũng có những cái đối tượng và mục đích khác nhau để theo đuổi, ví dụ như cái nhìn, cái nghe, để thì con cũng chưa đủ duyên để hiểu được hết những cái lời của A Chan và các thầy cô giảng. Nhưng ví dụ như con nghĩ rằng là trong khi mình học để mình áp dụng ra những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống xung quanh mình để làm sao sống tốt hơn, hoặc là mình biết cách là giải quyết các cái tình huống đấy thì những cái đối tượng mà, ví dụ như là con cũng cần đặt, ví dụ như là sau khi nghe giảng xong thì cũng có những cách thức để làm sao có những cái giải quyết những cái gì đang diễn ra ở cuộc sống hiện tại của mình, coi như đấy là những cái đối tượng để mình cần điều giải quyết theo, hoặc là hướng đến cái cách cư xử. Nếu mà trước đây ví dụ như khi chưa biết đến pháp thì mình sẽ có cái cách giải quyết vấn đề khác, còn nếu như bây giờ mình biết rồi thì mình sẽ có những cái để gọi là thoải mái nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là nếu mà con có một cái gì đó không may mắn ở trong cuộc sống chẳng hạn, ví dụ trước đây không biết thì sẽ là rất là đau khổ buồn rầu này nọ kia, nhưng khi mà mình biết rồi thì mình sẽ hiểu là lý do, ví dụ như mình nhẹ nhàng hơn là lý do vì sao nó diễn ra như vậy, và mình không quá nặng nề về cái đó. Hoặc là ví dụ như là pháp là hiểu về thực tại và những cái gì đang diễn ra ở thực tại. Thế vậy thì những cái gì đang diễn ra ở thực tại đấy thì có thể gọi là đối tượng đang diễn ra ở thực tại, mình dõi theo, mình quan sát nó để mình hiểu về nó, để hiểu về thực tại hay không. Đấy là một. Và cái thứ hai là những cái gì mà đang diễn ra ở không có cái ngã thì cái gì sẽ là cái mà mình hướng đến để sau này khi gọi là hướng về niết bàn thì cái gì là sẽ đi về niết bàn. Xin được tóm tắt câu hỏi của chị. So I'm just new to this, and also I'm new to Buddhism, so maybe some of the questions I've made here is not so clear. Could you help me to explain? Because according to when I listened to your explanation and you said that we should not concentrate on the object, but as for me, I think maybe the breath or meditation is also the object. And also in my and even for me in daily, after I listening to the Buddha's teaching, so what is the benefit so that I can know it is better than before I study the Dhamma. And as you also mentioned about anatta, so if there is no self, so who is the one who like want to nibbana? At every moment of life, there is the experiencing of an object. Ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thì có sự kinh nghiệm đối tượng. For example, at the moment of seeing, the object is that which is visible, and at the moment of hearing, the object is sound. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc thấy thì đối tượng chính là cái được thấy, hay ta gọi là đối tượng thị giác. Ở khoảnh khắc của nghe thì đối tượng của tâm khí ấy là âm thanh. And actually at every moment of life there is concentration for a moment and then it falls away and then it arises again and again and again. Và thực chất ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thì đều có sự nhất tâm. Nó sinh khởi cùng với tâm kinh nghiệm đối tượng và rồi nó diệt đi. Và rồi một tâm sau lại sinh khởi với sự nhất tâm, rồi lại diệt đi và cứ tiếp tục như vậy. Is it possible to select or choose which object is heard now? Liệu có thể lựa chọn là đối tượng âm thanh để cái nghe hiện giờ là gì hay không? No, I think she said no. No, because by the time we think, oh, I'd like to concentrate on this object or that object, actually the sound has arisen and fallen away long ago. Thực chất là không thể, bởi vì khi mà ta có ý nghĩ rằng mình sẽ tập trung vào âm thanh này hay là vào đối tượng kia thì thực chất đối tượng đó hay là âm thanh đó thì đã diệt đi lâu rồi. Seeing, hearing, thinking, they rise and fall away so rapidly. It's impossible to select the object that is seen or heard or thought about. Cái thấy, cái nghe hay là suy nghĩ cũng như tất cả các pháp khác đều sinh và diệt rất là nhanh, vô cùng nhanh, nên là không thể lựa chọn được cái đối tượng nào nó kinh nghiệm ở bất cứ khoảnh khắc nào. So when it seems that we can select an object such as breath or meditation, or it seems that there must be someone who can experience any reality or eventually nibbana, we learn that at the moment of thinking, I can select. Actually, it's just a moment of thinking now. Nếu như có cái ý niệm rằng là ta có thể lựa chọn một đối tượng chẳng hạn như là hơi thở để tập trung vào, thì ở cái khoảnh khắc có cái suy nghĩ tôi muốn có thể lựa chọn một đối tượng, thì khi đó thực tại là suy nghĩ. So the Buddha taught us that about realities as anatta in order for us to learn the truth of life. Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng các pháp là vô ngã để có thể giúp chúng ta học được về sự thật của cuộc sống. To learn that it's an illusion that we can control whatever arises now. Và để học rằng tất cả những cái cho rằng chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ, nó chỉ là một ảo ảnh mà thôi, một ảo giác mà thôi. So when we try to concentrate on a particular object in order to have awareness, such as breath, behind that trying and that concentration, there is the idea that I can do it. Vì vậy khi ta có ý niệm rằng mình có thể tập trung hay là lựa chọn một đối tượng để tập trung vào chẳng hạn như là hơi thở, thì đằng sau đó có ý niệm tôi có thể làm điều ấy. And the benefit of understanding what is right and true now is this is the way that leads to the right path, the right understanding, and eventually the eradication of defilements. Lợi ích của việc được nghe giáo pháp của Đức Phật là gì? Lợi ích đó là việc do được nghe về sự thật của các pháp hiện giờ, về cái thấy hiện giờ, về cái nghe hiện giờ, thì dần dần hiểu biết đó sẽ được phát triển và tới một lúc nào đó nó sẽ hoàn toàn tận diệt phiền não. But when there is concentrating on an object or the idea of I can do, be aware, it leads in along the wrong path. Nhưng mà khi mà có ý niệm là tôi có thể lựa chọn hay là tôi cố tập trung vào một cái gì đó, thì khi đó sẽ dẫn dắt ta trên một cái con đường với ý niệm là tôi có thể, tôi thế này, tôi thế kia, và đó chính là con đường sai. One might think that one's following the path to eventually realize nibbana, but actually if it is the path that is followed with the idea of I can do, I can concentrate, it's going in completely the opposite direction. Ta có thể cho rằng mình đang đi trên con đường chánh đạo để đưa tới sự chứng đắc niết bàn, nhưng thực chất khi mà nó khởi đầu với cái ý niệm sai về bản chất của các pháp, thì nó sẽ đưa đến cái một cái kết quả đối nghịch với sự giải thoát và niết bàn. And sometimes people say, oh well, there are many paths, and what Ajahn says is one path, and what someone else says is another path. But this is not true. Có những người thì nói rằng là thực chất thì có nhiều con đường khác nhau, nhiều cách thức khác nhau, và cái con đường mà Ajahn chia sẻ thuyết giảng ở đây thì chỉ là một con đường, còn có nhiều con đường khác nữa, thì điều ấy không đúng. The Buddha taught only one path, and that is the path of right understanding of what is real at this very moment. Đức Phật chỉ thuyết giảng duy nhất một con đường, con đường đó là con đường bát chánh đạo, và nó bắt đầu với hiểu biết đúng về cái là thực ở khoảnh khắc này. So what is real at this moment, that which appears now, is seeing is real now, visible object, that which is seen is real now, hearing is real now, thinking is real now. So these are the objects that can be understood naturally, but not by anyone trying to concentrate. Những gì là thực hiện giờ? Hiện giờ cái thấy là thực, đối tượng thị giác là thực, cái nghe là thực, âm thanh là thực, sự xúc chạm là thực, nóng lạnh cứng mềm là thực, suy nghĩ là thực. Đó là những thực tại hiện giờ đang xuất hiện và chúng có thể được hiểu. Nhưng việc hiểu đúng đắn về chúng thì không xảy ra do mong muốn của ai cả, mà xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên, do duyên đầy đủ khi đã chín muồi. We have some friends who have come from Taiwan sitting at the back here. Ở đây có chúng ta có mấy người bạn tới từ đất nước Đài Loan ngồi ở cuối căn phòng này. And this is the first time they have listened to us speaking. Và đây là lần đầu tiên họ tới tham dự những buổi chia sẻ pháp của chúng tôi. And before they came here, they told me afterwards they're planning to go on a long silent retreat. Và họ có nói rằng là trước khi mà tới tham dự buổi pháp đàm này thì họ đã có dự định dự một khóa tu dài ngày. But just now I asked our friend Vincent whether they still have any interest, and he said now they have no interest at all because they realize it's the wrong way. Và tôi có hỏi ông Vincent ngồi ở dưới kia rằng bây giờ ông còn có ý định đi tham dự khóa tu đó hay không, thì ông trả lời là không, bây giờ ông không còn có cái mối quan tâm ấy nữa, bởi vì ông nhận ra rằng đó không phải là con đường đúng. So this is a big U-turn in understanding in the last week. So perhaps Vincent can just say a little more about the reasons for changing the plan and idea. Và đây chính là một cái bước ngoặt 180 độ so với những gì đã ông đã suy nghĩ cách đây, cho nên là tôi đề nghị ông có thể chia sẻ một vài điều với chúng ta. Thank you. The central reason, or maybe the only reason, is realities appear at this moment, and realities are beyond control. So, if xin cảm ơn Sara. Và theo như tôi hiểu thì cái yếu tố mấu chốt ở đây thì là nói về các cái thực tại. Và các thực tại trong từng khoảnh khắc thì là những cái mà mình không thể kiểm soát được. And if this moment there is no understanding, then there is no condition for next moment to have more understanding. Và nếu ngay tại khoảnh khắc này mà không có cái hiểu thì nó sẽ không thể tạo duyên cho cái hiểu ở những khoảnh khắc tiếp theo. So because it's reality are beyond control, so if try to select object or try to concentrate as Sarah explained, then that would be not natural. That's actually not understanding. Bởi vì các thực tại là không là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, vì vậy nếu mà có những cái ý niệm về việc là lựa chọn cái đối tượng này hay đối tượng kia thì cái việc đó nó không tự nhiên một chút nào. That means it's conditioned by moha or lobha. So if this moment is conditioned by moha and lobha, how could there be more understanding in the future? Và nếu có cái sự lựa chọn như vậy thì là nó hoàn toàn bị thúc đẩy bởi tham hay là sân si, và nếu những khoảnh khắc đó có tham hay sân si thì không thể còn là tạo duyên cho trí tuệ sinh khởi được. Okay. Con xin phép là nghĩ như là nếu như mà cái đề mục là ví dụ như là khi mình tập trung vào một đối tượng để thiền thì đấy cũng là một đối tượng, nhưng trong đời sống hàng ngày có rất nhiều cái việc đang diễn ra trong cuộc sống. Ví dụ con chỉ nghĩ rằng là cách lập luận của thầy cô chỉ là ở một cách lập luận, là cái coi như là cái thuyết là không có con người nào đó cả, và cái nhìn chỉ là cái nhìn, và cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe. Nhưng thực tế trong đời sống hàng ngày của chúng con có rất nhiều sự vật và hiện tượng đang diễn ra, và cần phải giải quyết các cái vấn đề mà diễn ra trong cuộc sống như thế. Nếu như theo cái thuyết như thế thì nếu như không có con người nào ở đó cả, hoặc là không có cái sự vật hiện tượng này trên đời, thì vậy thì khi sau khi chúng con học xong không cần phải làm gì cả, ví dụ công việc cũng không cần phải giải quyết và không coi đấy là một cái đối tượng để phải làm việc nữa, thì nó là như thế nào? Và ví dụ như cái ý nghĩa của việc học đạo này để ứng dụng ra trong cuộc sống như nào để cuộc sống của chúng con có thể là hạnh phúc an vui hơn, hay là chỉ nghe và ngẫm như vậy và không làm gì nữa? Và nếu như mà nghe xong thì cái phần liên tưởng làm gì? Và Con nghĩ là ví dụ như khi mà cái với con thì con chưa có thời gian để thiền tập nhiều để có thể hiểu được những cái ý nghĩa sâu xa và những cái phần lợi lạc ở đó. Nhưng con chỉ nghĩ một cách là đơn thuần, coi như là đấy là cái phút tĩnh lặng và nhìn lại bản thân mình, và để bồi đắp cho những cái tính cách tốt để phát triển, để thấy có cái sự khác biệt giữa một người biết đến đạo và một người chưa biết đến đạo, hoặc là làm sao để có những cái phát triển nội tại tốt hơn. Còn chân đấy như con chưa rõ là nếu như mà hiểu chỉ để hiểu thôi thì cái ứng dụng ra trong cuộc sống của mình là gì? Yes, so I will brief because there may be three ideas. The firstly, according to your viewpoint and according to your aspect, when you say there's anatta, only seeing, hearing, and the object. But from her point of view, she see that in the daily life there are many objects and people and surrounding, so many things around. How can you say only the seeing and hearing is the object? And if you say that there's nothing, so it means we do not need to do anything in life. Like after we listening to you and we back to our daily life, we don't need to work and just do nothing. And secondly, when you mentioned about meditation, even though she doesn't have the experience of meditations, but she thought that it is a way to calm the mind and to help to develop the internal development. So if we just study like this, what is the benefit of that? The words which one heard is not the word to follow, but the word to be considered very carefully in order that there will be the understanding of what is heard. Những lời dẫn từ giáo lý mà chúng ta được nghe không phải là những lời để mà chúng ta làm theo, mà những lời đó để chúng ta lắng nghe, suy xét, hiểu một cách kỹ lưỡng. When there is no understanding of seeing right now, can there be the idea of doing something? Khi mà không có cái hiểu về cái khi mà có cái hiểu về cái thấy hiện giờ thì liệu có cái ý niệm là ai đó làm cái gì đó không? To go somewhere and to concentrate on certain object without any understanding at all. Đi đến một nơi nào đó và cố tập trung vào một đối tượng mà không có chút hiểu biết nào. So at moment of seeing and there is no understanding of seeing, it's ignorant. Ở khoảnh khắc của cái thấy và không có cái hiểu đúng về cái thấy thì khoảnh khắc đó là vô minh. But the moment of hearing more about it, one begins, there is a beginning of understanding that no one can make it arise at all. As seeing cannot be made by anyone, concentration of right understanding cannot be made by anyone. Ở khoảnh khắc mà chúng ta hiểu về cái thấy thì ta thực nhận ra rằng không ai có thể khiến cho cái thấy sinh khởi, và cũng như việc rằng cái thấy không thể do ai tạo ra thì cũng như vậy, trí tuệ hay định cũng không phải do một con người tạo ra. No matter what one is doing without understanding, it's ignorance. Khi mà ta làm bất cứ điều gì mà không có hiểu biết thì đều là vô minh cả. And at this moment of seeing, should we think about other things, or should there be more hearing about it in order to know that what is meant by the words of the Buddha about anatta? Và ở hiện giờ ở khoảnh khắc này đang có cái thấy, thì liệu ta cứ nên nghĩ về những thứ khác, hay là ta nên tìm hiểu thêm để hiểu thêm hơn nữa về cái thấy, về bản chất của pháp mà Đức Phật đã nói đó là vô ngã. Any thing which beyond control is anatta. Bất cứ cái gì mà không thuộc quyền kiểm soát thì đều là vô ngã. Can anyone control seeing right now? Có ai kiểm soát được cái thấy ở khoảnh khắc này không? If there is the understanding that seeing has risen by conditions, no one can control its arising at all. có cái hiểu biết rằng là hiện giờ thì cái thấy đã sinh khởi do duyên của nó và không ai có thể kiểm soát được điều ấy. When there is no understanding of seeing, there is the idea that I see. Khi mà không có hiểu biết đúng về cái thấy thì sẽ có ý niệm là tôi thấy. But seeing is conditioned to arise, so how can it be me or I? Nhưng mà cái thấy thì chỉ sinh khởi do những duyên mà thôi. Vậy thì làm sao nó có thể là tôi hay là của tôi được? It just arises to see, that's all. It cannot think, it cannot like, it cannot dislike, it cannot do anything at all. Cái thấy sinh khởi chỉ để thấy. Nó không thể nghe, nó không thể suy nghĩ, nó không thể thích, nó không thể không thích, nó không thể làm bất cứ cái gì khác ngoài việc thấy. Seeing is conditioned to arise and falls away instantly, so where is the I? Cái thấy thì được sinh khởi do duyên và diệt đi ngay lập tức. Vậy nếu cái thấy là tôi thì cái tôi ở đâu? Hearing is conditioned, it falls away, so can it be I? Cái nghe sinh khởi và diệt đi. Vậy thì làm sao nó có thể là tôi được? When there is no understanding of seeing, there is no understanding of anything like concentration. Khi mà không có cái hiểu đúng về cái thấy thì sẽ không thể hiểu đúng bất cứ thứ gì khác, chẳng hạn như là định. One speaks about many things in one's life without any understanding of any reality at all. Và ta nói về rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình nhưng mà không có cái hiểu đúng về bất cứ thứ nào cả. If there is wishing to concentrate, first of all, there should be the understanding of what concentration is. Nếu như mà ta muốn nói về định hay là về sự tập trung hay nhất tâm thì ta trước hết cần phải hiểu định hay là tập trung là gì. If there is no understanding of concentration at all, one wish to have that which one doesn't know what is it. Nếu như ta không có hiểu về định thì ta chỉ mong muốn có về cái mà ta chẳng hiểu đó là gì cả. So you wish to have something that you don't know. Và ta muốn có một cái mà mình không biết. So before what about is that concentration right now? Vậy thì trước hết phải đặt câu hỏi hiện giờ có định hay không? And what is it? Và nó là gì? Is it seeing or it's different from seeing? Nó có phải là cái thấy không hay là nó khác với cái thấy? It's not just follow anyone who said that all dhammas are anatta. But study by oneself, listen more and consider more until right understanding of that reality begins. Không phải là việc chỉ theo cái lời của ai đó rằng tất cả các pháp là vô ngã, mà cần phải tìm hiểu, tự nghiên cứu để thực sự hiểu rằng là các pháp, từng pháp một là vô ngã và điều ấy thực sự có nghĩa là gì. It's not just hearing that seeing is not self, it's not I, it's not me. Không phải chỉ đơn thuần là cứ nghe rằng là cái thấy thì không phải là ngã, không phải là tôi, không phải là ai cả. But because of understanding conditions for seeing to arise, seeing has risen and fallen away. That's why it's not me or mine at all. Ta chỉ có thể hiểu được cái thấy là vô ngã khi thấy rằng là nó sinh khởi do những duyên khác nhau và nó sinh khởi rồi diệt đi ngay lập tức. Thì mới hiểu được rằng là tại sao cái thấy không phải là ta và không phải là tự ngã nào cả. We think of many things as permanent things that is atta. Khi mà ta nghĩ đến những thứ khác nhau và chúng có vẻ như trường tồn thì đó sẽ là tự ngã. From learning to understand more and more, there can be the understanding all realities are anatta. Khi mà học hỏi thêm và tìm hiểu hơn về các pháp khác nhau thì ta sẽ đến chỗ có hiểu biết rằng tất cả các pháp đều là vô ngã. Can anyone select moment of seeing to arise? Có ai có thể lựa chọn để khoảnh khắc cái thấy sinh khởi hay không? So when thinking about concentration to arise. Vậy thì tại sao lại nghĩ đến việc làm cho định sinh khởi? Without understanding whether is there concentration right now. Mà lại không hiểu là hiện giờ đang có định hay không. So it should begin with what is concentration and is there concentration right now. và vì thế nó phải bắt đầu với câu hỏi là định là gì và hiện giờ có định hay không. Otherwise, it's no understanding of concentration. Just wish to have it to arise. Nếu không thì chẳng có hiểu biết chút nào về định nhưng mà lại cứ muốn có định. The first question should be, is concentration real? Câu hỏi nữa cần phải đặt ra đó là định có phải là thực không? And it's not follow the other's answer or words, but think over it. Because when there's no understanding of concentration yet, how can there be the answer whether there is or there's no concentration right now? Đừng chỉ theo những lời của người khác mà cần phải thực sự suy xét để hiểu xem là có cái định đó là gì. Bởi vì nếu không thì sẽ cũng không thể biết là hiện giờ đang có định hay không. So before knowing whether there is concentration right now, there should be the understanding of what concentration is. Vậy thì trước khi có thể biết được là liệu hiện giờ có định hay không thì cần phải hiểu rất rõ định là gì. Dạ, thưa Trang, định theo con hiểu từ bà nói là từ concentration là sự tập trung. Thế vậy thì tự tập trung thì ví dụ vào một đối tượng cụ thể và ví dụ như là tập trung vào muốn phát triển về sự hiểu biết về pháp, có nghĩa là tập trung vào nghiên cứu và tìm hiểu pháp, hoặc là tập trung vào nghiên cứu vào một đối tượng là trẻ em hoặc là một sự vật hiện tượng nào đó, thì lúc đó là sẽ có định. Định là tập trung vào, ví dụ như là mục đích là nghe pháp thì đối tượng đấy là pháp. Tập trung vào nghiên cứu trẻ em thì đối tượng đấy là trẻ em, thì lúc đó là có những cái sự tập trung như thế, đúng không ạ? So according to my understanding, you mean concentration is to focus on doing something. For example, we can focus or concentrate on studying Dhamma, or we can concentrate when want to study about the kids or any topics in life. It is concentrate. So is it real? Vậy thì định có thực không? Nếu con nghĩ, nếu như mà sự tập trung không có thực, ví dụ như con không lắng nghe những lời Ajahn giảng, thì có nghĩa là con không tập trung vào cái, ví dụ như là đối tượng nghe hoặc là tìm hiểu pháp, thì con sẽ không có một cái kiến thức nào về đó ấy ạ. Như vậy là câu trả lời là có. Con nghĩ là cần phải có sự tập trung. Ví dụ như con lắng nghe Ajahn giảng thì đến lúc đó là sự tập trung. Yes, I think yes. For example, when I'm listening to you, there should be concentration. So concentration is a reality. Như vậy thì nó là thực hay là nói cách khác nó là pháp, nó là một thực tại. Can anyone make it arise? Có ai có thể khiến nó sinh khởi không? Tạo ra nó không? It's conditioned. Whatever arises is conditioned. Bất cứ cái gì sinh khởi thì đều do duyên sinh. So it's that concentration right now. Hiện giờ có định không? Hiện giờ với con nghĩ là có. Yeah, yes, for me I think yes. Think or no? Or understand? Bạn nghĩ là bạn là có hay là bạn biết chắc hay là hiểu rằng là hiện giờ đang có định? Vì chưa có sự hiểu biết về pháp nhiều nhưng con chỉ nghĩ theo cách đời thường là con đang có sự tập trung, ví dụ nghe Ajahn giảng. Hoặc trong công việc, trong cuộc sống thì con sẽ có lựa chọn các cái đối tượng khác nhau hoặc là những cái công việc khác nhau, thì đấy là coi như là sự lựa chọn đối tượng của con, và những cái lúc đấy là có những cái sự tập trung khác nhau ở trong công việc. Because I don't understand much about Dhamma, so according to my understanding, I think yes, when I choose a particular object to study, like listening to Dhamma or other things to do. But when we talk about now, it's now, moment of seeing, moment of hearing, just at that very moment. So the question is whether there is seeing at moment of, there is concentration at moment of seeing as well. Bởi vì chúng ta luôn nói về những cái gì đang diễn ra ở khoảnh khắc hiện tại. Chẳng hạn như là cái thấy là cái đang xảy ra ở khoảnh khắc hiện tại, cái nghe là cái đang xảy ra ở khoảnh khắc hiện tại. Vậy thì ở khoảnh khắc của cái thấy lúc này có định hay không? Con con thì con vẫn nghĩ là có. I think yes. So there is concentration by conditions. Như vậy thì định nó đã sinh khởi do duyên rồi đúng không? No selection. Depending on conditions. Without understanding, can anyone develop more understanding of whatever appears now? Như vậy thì nó đã sinh khởi do duyên rồi, nó sinh khởi phụ thuộc vào duyên, giống như là cái thấy là do duyên thì định sinh khởi cùng với thấy cũng là do duyên. Nếu như không có hiểu biết đúng về những điều ấy thì liệu có thể có sự phát triển hiểu biết hơn thêm hay không? Định sinh khởi do duyên, thế vậy mình công nhận là duyên sinh ra định đúng không ạ? Định ở tại thời điểm này đó là cái sự trao đổi tương tác giữa, ví dụ như là con đang trao đổi với Achan. So as you say, concentration is conditioned. So it means it is conditioned. So there's be like the interactive between conditions and concentration. Is this like when I'm communicating with you, there's be two objects? For example, you mentioned focusing on studying, but when we talk about focusing on studying, perhaps it's now, perhaps it's focusing on hearing. But what we're talking about when we talk about focusing on studying, focusing on hearing, are many, many different moments, many different realities arising and falling away. Vừa nãy thì bạn có nói đến việc chẳng hạn như là tập trung vào việc tìm hiểu, hay là tập trung vào việc nghe pháp, hay là tập trung vào chăm sóc trẻ em, vân vân. Thì khi mà nói đến những cái sự kiện như vậy thì thực chất là nói đến rất nhiều khoảnh khắc khác nhau, chứ không phải chỉ nói về một khoảnh khắc, mà phải có rất nhiều khoảnh khắc mới tạo ra những cái câu chuyện như vậy. So we think about an idea, I'm focusing on what Ajahn is saying, but actually there are moments of seeing, moments of thinking about what is seen, moments of hearing, moments of thinking about what is heard, moments of feeling calm with a little understanding, moments of doubting, not being sure of what is said. So many different realities. Bởi vì khi mà ta nói đến việc là tôi đang tập trung lắng nghe Achan chẳng hạn, thì thực chất là có rất nhiều khoảnh khắc ở trong đó. Có khoảnh khắc của cái thấy, có khoảnh khắc của cái nghe, rồi có khoảnh khắc của suy nghĩ về cái được thấy và được nghe. Có khoảnh khắc của sự phân vân hoài nghi về ý nghĩa của những gì được thấy được nghe. And as you just said, at the moment of seeing, there is concentration already without anyone trying to see. Và như bạn đã nhận ra là ở khoảnh khắc của cái thấy thì cùng với nó đã có định sinh khởi rồi, mà không có người nào phải cố tạo ra nó hay là cố để thấy. At each moment of thinking about what has been seen, there is concentration at each moment. No one chose to think in this way or that way, but after seeing, there is thinking about what Ajahn has said, or what the people in the room look like, many different kinds of thinking, each one with concentration arising and falling away. Ta cũng biết rằng sau khoảnh khắc của cái thấy hay là khoảnh khắc của cái nghe thì có suy nghĩ về những gì được thấy và được nghe, chẳng hạn như hiện giờ đang thấy ở đây và có suy nghĩ về Achan, hay là có âm thanh được nghe và sau đó thì suy nghĩ để hiểu ý nghĩa của những lời được nghe. Và ở mỗi khoảnh khắc đó, mỗi khoảnh khắc của suy nghĩ đó thì cũng có định sinh khởi ở với mỗi khoảnh khắc đó, mà không có sự cần ai để cố tạo ra nó cả. At each of the moments of hearing, sound is heard, and there is concentration at each of those moments of hearing. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì cái được nghe là âm thanh, và có những cái định cũng sinh khởi với những khoảnh khắc như vậy. Afterwards is thinking about those sounds, thinking of ideas, and then thinking about the meaning of what has been said. at each moment of thinking there is concentration. Sau khoảnh khắc của cái nghe thì có suy nghĩ về những âm thanh được nghe, về ý nghĩa của những lời đó. Và ở mỗi một khoảnh khắc như vậy thì cũng có định sinh khởi với nó. So when we talk in our daily life about focusing on studying or concentrating on what's being said, we all know what is meant. Khi mà ta nói đến việc tập trung vào việc học tập, nghiên cứu hay là làm những cái công việc hàng ngày của mình thì tất cả chúng ta đều biết điều đó có nghĩa là gì. But when we're talking about the reality of concentration at this moment, it's different, it's very precise. Nhưng khi ta nói đến cái yếu tố là định hay gọi còn gọi là nhất tâm trong từng khoảnh khắc cụ thể thì khác, nó sẽ rất chi tiết và chính xác. It's a reality, a mental factor that arises at every single moment in life. It arises with every moment of consciousness. Nó là một tâm sở, và nó là một tâm sở gọi là biến hành tâm sở, nó sinh khởi với tất cả các tâm trong cuộc đời của chúng ta. Sometimes the concentration is that arises, for example, at moments of seeing or hearing, is result. It's a result of karma. Có những lúc thì tâm định nhất tâm thì sinh khởi với những khoảnh khắc của tâm quả, như là khoảnh khắc của thấy, của nghe. Sometimes the moments of concentration are unwholesome, such as when there is thinking with attachment about what has been seen or heard. Và có lúc thì định sẽ sinh khởi với những khoảnh khắc của tâm bất thiện, chẳng hạn như là khi ta nghĩ về những gì được thấy hay nghe với sự dính mắc. And sometimes the concentration is wholesome, for example, at moments of generosity or kindness or understanding now. Và có lúc thì định cũng sinh khởi cùng với những khoảnh khắc của tâm thiện, chẳng hạn như là khoảnh khắc của bố thí, hay là khoảnh khắc của tâm từ, hay là khoảnh khắc của hiểu biết đúng, nếu như hiện giờ có hiểu biết đúng sinh khởi chẳng hạn. And when the concentration is wholesome at those moments of wholesome consciousness, there is calm at that moment. Bất cứ khoảnh khắc nào mà tâm có tâm là tâm thiện thì cùng với nó cũng sẽ có sự an tịnh. But as soon as there's an idea of I will concentrate or focus in order to have calm, then it's not the wholesome consciousness anymore. Nhưng mà khi nào mà có cái ý niệm rằng là tôi sẽ cố tập trung để có sự an tịnh, thì khi đó cái sự nhất tâm đó hay định tâm đó thì nó không phải là thiện nữa, và nó cũng không có sự an tịnh thực sự. At those moments it's the unwholesome the unwholesome consciousness with unwholesome concentration, because it's with attachment. I want to have calm, I want to concentrate. Bởi vì ở khoảnh khắc đó tâm sinh khởi sẽ là tâm bất thiện, khi mà có cái ý nghĩ cho rằng là tôi muốn có định tâm hay là tôi muốn tập trung. So understanding a little bit more about different realities such as concentration at this very moment of seeing is the way to understand what is useful and what is not useful to study. Và khi mà cha ta nghe được về pháp rằng là ở ngay khoảnh khắc của cái thấy thì cũng đã có định, và định đó sinh khởi do duyên, thì sẽ biết được rằng là điều gì là hữu ích để tìm hiểu và điều gì không hữu ích. And the way to understand that concentration arises at every moment of life, but not by anyone's will or selection. Và thực chất thì luôn luôn có định tâm sinh khởi với mọi khoảnh khắc của cuộc sống, và điều ấy diễn ra thì không do cái mong muốn hay là kiểm soát của ai cả, không do ai lựa chọn cả. And when understanding develops, there will be more calm in life at those moments of understanding, but not by trying to have calm. Khi hiểu biết ngày càng phát triển thì sẽ càng có thêm sự định tĩnh trong cuộc sống, hay là sự an tịnh trong cuộc sống, và điều đấy nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên, nó là hệ quả của hiểu biết đúng, chứ không phải là do ai đó cố tình an tịnh hay là cố tình có sự định tâm đó. You've mentioned a number of times concentrating on the Dhamma. What is the purpose or aim of concentrating on the Dhamma. Bạn có nói một số lần về việc là tập trung vào pháp thì cái hoặc là vào đối tượng thì tập mà mục tiêu của cái việc tập trung hay là định tâm đó là gì? Ví dụ như con tập trung vào việc đến đây nghe pháp, và nghĩa là con đang muốn tìm hiểu thêm về pháp và muốn phát triển cái sự hiểu biết của mình về vấn đề này. Ví dụ như là có những người bạn của con không lựa chọn đến đây, có nghĩa là không tập trung vào việc là muốn phát triển và nghe pháp, và người ta muốn tập trung vào công việc hoặc là một cái của cuộc sống đời thường, thì đấy là những cái lựa chọn khác nhau. So for example, when I choose to come here, it means I want to concentrate on studying about Dhamma. But at the same, meanwhile, some of my friends who do not choose to be here because they want to do other things. So it's just different selections. So it means I concentrate on studying Dhamma. So it's just a matter of speech, really, because in that we choose to do different things at different times. So you seem to be saying that whatever we decide to do next, we are concentrating on. Thực ra là khi nói là khi mà mình định lựa chọn làm việc này hay là làm việc kia thì đấy là một cái cách nói rất là thông thường trong đời sống của chúng ta, đúng không? Nhưng mà khi mà nói đến cái việc lựa chọn như vậy thì bạn lại dùng từ là tập trung vào việc này hoặc việc kia. But as far as the Dhamma is concerned, if we don't hear the teaching of the Dhamma, then there cannot be any understanding of what the Buddha taught. Would you agree with that? Nhưng mà khi mà nói đến việc liên quan đến giáo lý, thì nếu như chúng ta không được nghe giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không thể biết đến sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng cho chúng ta. Sau khi lựa chọn thì con có sự tập trung. Ví dụ như là con lựa chọn đến nghe pháp mà không phải là lựa chọn làm công việc nghèo hoặc là đi làm ở đâu đó. Thì và sau khi kể cả là khi đến đây, nếu như không lắng nghe lời của các thầy cô giảng thì con có thể nghĩ đến một cái công việc khác, thì lúc đấy là không có sự tập trung trong công việc. Đấy là một. Cái hai, nếu như mà cô Sa nói là cái việc tập trung vào để đạt được một mục đích gì đó, thì cái đấy là để đạt được cái mục đích cho cái cá nhân, nghĩa là cái tôi, thì như thế thì chưa phải là cái mục đích thiện. Thế vậy thì con, ví dụ như là đối tượng của con là con trẻ, con nói là con hãy tập trung vào việc học đi. Thế nhưng mà như thế là học cái đó là để cho con có cái sự hiểu biết và tăng trưởng trí tuệ cho, ví dụ như là em học sinh chẳng hạn. Thì như thế lại em mới có thể cắt nghĩa rằng là à đây là đang mục đích cho cá nhân, như thế là không tốt ạ. So I mean, firstly I choose to be here and then I focus on listening to you, because if I don't focus on listening, maybe I don't understand the meaning. But sometimes during the listening there can be misconcentration. And secondly, as according to Sarah, when you mentioned about the focus for with the idea of self, it is the wrong concentration. So how about the case maybe like a pupil or student who want to get active in their study, they have to learn more. So is that also wrong concentration? Well, obviously one needs to pay attention to what is being said in order to understand it. Chắc chắn rằng là ta phải tập trung vào những gì đang được đề cập tới hay được thuyết giảng để có thể hiểu được những lời dạy ấy. But if one has interest in the subject, then one pays attention to it when it is being discussed. Nhưng mà cái việc tập trung vào những cái gì được thảo luận hay được nói tới thì là nó do cái mối quan tâm của chúng ta đến chủ đề đó. That happens naturally by conditions. Và điều đó diễn ra một cách tự nhiên do duyên như vậy. If you had to force yourself to listen, then probably you're not particularly interested in what is being spoken about. nếu như mà ta cố bắt mình phải tập trung vào điều gì đó thì có thể là ta không thực sự quan tâm đến những điều đang được thảo luận. So whatever we see, whatever we regard as being useful and having benefit, we do pay attention to that naturally. There's no need to especially concentrate. Vậy thì bất cứ cái gì mà ta thấy là có giá trị hay là hữu ích thì tự nhiên ta sẽ tập trung vào những cái điều đó, ta chú ý đến những điều đó chứ không cần phải có một cái nỗ lực thêm vào để cố tập trung vào điều đó. We're all here because we're interested in the Dhamma, not because we told ourselves we should come along and listen. Tất cả chúng ta đều ở đây bởi vì là chúng ta có một sự quan tâm đến giáo pháp chứ không phải bởi vì ta tự nhủ với mình là ôi mình phải đến đây để nghe mặc dù không muốn không quan tâm đến điều ấy. But it's the appreciation of the benefit that brings us here, not the concentration, not any particular effort. Vậy thì cái mà đưa chúng ta tới đây thì đó là cái sự chân quý với giáo pháp chứ không phải là một cái nỗ lực cụ thể hay là khác thường nào đó. And similarly with the development of the path taught by the Buddha, because when we talk about the Buddha becoming enlightened, what we mean is that he came to see things very clearly, to penetrate the truth of things as they are. Khi nói về sự giác ngộ của Đức Phật thì ta dùng cái ngôn từ là Đức Phật đã xuyên thấu bản chất của các pháp để hiểu được các pháp một cách rõ ràng như chúng là. And it is that understanding that he taught during the 45 years of his remaining life. Và cái điều mà ngài giác ngộ đó là điều mà ngài đã thuyết giảng trong suốt 45 năm hoằng pháp của ngài. And what he taught about is what is real at the present moment. Và những gì ngài đã thuyết giảng đó là về cái là thực ở khoảnh khắc này. So if we understand that and we see the benefit in understanding the reality of the way things are, we don't need to specifically concentrate. We need to consider what the Buddha said and reflect on its true meaning. Vậy thì nếu như ta trân trọng và thấy được giá trị của những cái sự thật mà do Đức Phật đã thuyết giảng thì cái mà cần thiết không phải là việc tập trung vào một cái gì đó mà là suy xét về những lời dạy ấy. Because the realities about which he spoke are arising right now. Bởi vì những cái sự thật mà Đức Phật đã thuyết giảng thì nó cũng đang sinh khởi trong chính khoảnh khắc này. And in his teaching, he didn't tell people to concentrate on present moment realities, but to understand them. Và trong giáo lý của ngài thì Đức Phật cũng không dạy mọi người tập trung vào cái sự vào các pháp hiện giờ, mà dạy mọi người hiểu đúng về các pháp ấy. Some people might think that by concentrating they can see things more clearly. Một số người cho rằng là bằng cái việc tập trung vào một cái gì đó thì họ có thể thấy một cách rõ ràng. Because in the conventional world that is probably true. Bởi vì trong thế giới của chế định thì có vẻ như điều ấy là đúng. But it's not true in terms of the development of understanding. Nhưng mà điều ấy không đúng nếu mà xét dưới góc độ phát triển hiểu biết về các pháp. Why is it not true? Because the present moment realities, although they are arising, they are in a sense hidden to us. They are hidden. Tại sao lại không đúng? Bởi vì là các pháp hiện giờ thực chất đang bị che lấp. Present moment realities can only be seen directly by understanding. Và cái các pháp chân đế thì chỉ có thể được thấy hay là được xuyên thấu bởi trí tuệ mà thôi. So if we try to concentrate on what we take to be present moment realities, we will be concentrating on a wrong idea of what present moment realities are. Vì vậy nếu như mà ta lựa chọn cách cố tập trung vào cái mà ta lầm tưởng là pháp hiện khởi, thì thực chất là chúng ta đang tập trung vào những cái ý niệm sai lầm về pháp. And that is why the key to the development of the path is understanding, not concentration. Vì vậy một trong những cái chìa khóa của con đường phát triển hiểu biết đúng đó là hiểu về bản chất của định. How is the hearing of sound or hearing of people? Hiện giờ thì đang nghe âm thanh hay là nghe tiếng của mọi người? Hiện giờ con đang nghe âm thanh. So I'm hearing the sound. Hearing sound. After hearing sound, is there thinking about Sarah is speaking? Sau khi nghe âm thanh thì bạn có cái ý nghĩ là cô Sarah đang nói không? Có. Yes. So hearing the sound heard is different from the idea Sarah is speaking. Is that correct? Như vậy thì khoảnh khắc nghe âm thanh thì không phải là một với khoảnh khắc suy nghĩ cô Sarah đang nói, có đúng không? Vâng ạ. Yes. And the sound heard is different from the thinking about the meaning of the words. Is that correct? Và cái âm thanh được nghe thì khác với cả ý nghĩa của những lời được nghe, có đúng không? Even if a dog was sitting on the chair, there would be sound heard. Is that correct? Nếu như giả sử một con chó bây giờ đang ngồi trên một cái ghế thì ở đây thì nó cũng nghe thấy âm thanh, đúng không? Yes. But in the case of the dog, no thinking about the meaning of the words and no idea of Sarah is speaking. Is that correct? Nhưng mà đối với con chó thì sẽ nó sẽ không hiểu được những cái lời đang nói, những cái âm thanh được nghe, và nó cũng sẽ không có ý nghĩ là đây là cô Sarah đang nói, có đúng không? Yes. There'd be different impressions or ideas, but not the thinking in words like we have. Nó cũng sẽ có những cái ý niệm khác, nhưng mà nó không phải là những cái suy nghĩ bằng lời như là chúng ta có. And in the same way, at the moment now, seeing what is seen, is it visible object or is it people and a room, a conference room? Và cũng tương tự như vậy, bây giờ cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác hay là một khán phòng với đông người tham dự? Sau khi được nghe thằng Pháp xong thì câu trả lời của con đó là nghe được thấy một đối tượng. Còn nếu như không trước đó, nếu mà theo phần duy vật thì con sẽ mô tả rằng đây là đang trong một khán phòng và như cách mô tả bình thường. So after hearing your explanation, I can understand that seeing only sees visible object. Right. So only visible object is seen. If the dog were here, visible object would be seen also. But for us, after seeing, there is ideas about people in the room. In the dog's case, there will still be ideas and impressions, but it will depend on the kind of thinking. Đúng như vậy, là cái mà được thấy thì thực chất chỉ là đối tượng thị giác, nhưng với chúng ta thì sau khoảnh khắc đó được tiếp nối bởi những suy nghĩ và nhận ra rằng trong đây là một khán phòng với mọi người tham dự buổi phát đàm. Còn nếu như có một con chó ở đây thì nó cũng sẽ thấy đối tượng thị giác, nhưng mà suy nghĩ tiếp nối sau đó thì nó sẽ không giống như vậy, và tùy thuộc vào duyên mà sẽ có những cái ý niệm khác nhau sinh khởi ở nơi một con chó cụ thể. And for everyone else in the room, can we say seeing just sees visible object? Và với tất cả những người khác ở trong khán phòng này thì liệu các bạn có thể nói rằng cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác hay mà thôi hay không? Có thể đây là một cách lập luận mà tạm thời là vì con chưa có sự nghiên cứu hiểu biết nhiều, cho nên con gọi là tạm tin. ở cách lập luận là đây là một ví dụ như là tất cả những cái gì mình đang thấy trước mắt đó là các đối tượng. Nếu không thì con đang thắc mắc là vì sao Đức Phật đi giảng và giảng cái gì cho ai, cho đối tượng nào? Because I haven't studied much, so I temporarily believe in what you said. So I have the questions. Okay, just before any more questions. So we agree that seeing only sees visible object, whether it's this seeing or this seeing or this seeing or the dog seeing, it just sees visible object. Trước khi mà nghe thêm cái câu hỏi của bạn thì chúng ta thống nhất với nhau được rằng cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác, nơi dù ai cũng vậy, bất cứ đối với bất cứ con người nào hay kể cả một con vật, thì khi mà cái thấy sinh khởi, cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác. And after seeing visible object, depending on the different habits and tendencies, there is thinking different ideas about what is seen. Someone may think about Sarah speaking, someone else may think about the flowers here, someone else may think about a cup of tea. So seeing sees visible object, and afterwards there's thinking about different ideas. Sau khi mà cái thấy diệt đi thì tùy thuộc vào thói quen và tích lũy của mỗi người mà có những cái suy nghĩ khác nhau. Có người thì có thể sau cái thấy sẽ nghĩ về cô Sarah đang nói, có người thì nghĩ đến những bông hoa nhiều màu, có những người thì nghĩ đến cái ly, và điều đó thì tùy thuộc vào tích lũy riêng của nơi mỗi người. And at work, if we're not in a conference room tomorrow, but we're in an office or at home, the seeing just see visible object. Và nếu như ngày mai khi chúng ta không ở trong cái căn phòng pháp đàn này nữa, mà trở về với công việc hay là cuộc sống hàng ngày, thì cái thấy vẫn chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. Okay, so the next question. Yeah. So wherever we are, anytime, seeing only sees visible object. No thing is there, no people, no surroundings. These are just what is thought about afterwards. Vậy thì dù chúng ta ở nơi nào đi nữa, thì cái thấy nó vẫn chỉ thấy đối tượng thị giác là đối tượng của nó mà thôi. Còn chỉ có suy nghĩ thì mới suy nghĩ về những con người hay cảnh vật khác nhau. So whether we are here or at work, seeing sees visible object, hearing hears sound, and there's thinking about different ideas as usual. Vậy thì dù chúng ta có ở đây hay là ở nơi làm việc thì vẫn như vậy, cái thấy thấy đối tượng thị giác, cái nghe nghe âm thanh, và suy nghĩ thì suy nghĩ về những thứ được thấy và được nghe. So understanding is very natural. It doesn't mean stopping to concentrate on seeing or concentrate on anything. It just means living life as normal, going to work, looking after our family, just as normal, but with more understanding than before. Như vậy thì hiểu biết đúng thì nó rất là tự nhiên. Dù là chúng ta sau khi mà được nghe pháp thì chúng ta vẫn cứ sống cuộc sống bình thường của chúng ta, vẫn đi làm hay là vẫn theo đuổi những cái bổn phận hàng ngày của mỗi người. Nhưng mà khi mà đã nghe pháp rồi thì có thêm một chút hiểu biết, và hiểu biết đấy dần có thể được phát triển thêm nữa. Con cảm ơn cô. Về phần này thì chắc là con sẽ cần có thời gian để suy ngẫm và nghiên cứu thêm. Còn nếu không thì con sẽ vẫn có những cái băn khoăn, thắc mắc là ví dụ như cái gì là sẽ là phân biệt được giữa các cái đối tượng khác nhau, và làm gì để trưởng dưỡng giống như là nuôi dưỡng một cái cây đến lúc mà nó phát triển. Ví dụ như là một người, một con trẻ như là một tờ giấy trắng rất là bình thường, làm sao để hướng để em bé đó hướng đến những cái điều tốt đẹp và trở thành một con người tốt, mà không phải là đi theo cái hướng của những người xấu và trở thành những con người xấu. Nếu như mình không có cái hướng để giảng dạy cho em bé là tập trung vào cái ví dụ phát triển những cái tính cách tốt đẹp. Yes, so thank you for the explanations, and I need more time to think about it. Otherwise, I still have confusions. For example, if you want to nurture your kid to be a good person, if you don't teach him to concentrate on being a good person, so how can he become such a people? For example. Well, concentration, as we've said, happens naturally. Như vừa nãy ta nói thì tập trung định tâm định thì diễn ra một cách tự nhiên. In the conventional world, we talk a lot about concentrating on this and that. Trong cái đời sống thế gian thì chúng ta nói rất là nhiều về việc tập trung vào cái này hay vào cái kia. But it simply means directing our general attention to that area. Và điều đó thì chỉ có nghĩa là hướng cái sự chú ý của chúng ta đến cái lĩnh vực cụ thể đó. And the, in the conventional sense, there's nothing unusual or wrong with that. Và theo cái nghĩa chế định thì cũng không có gì sai với điều ấy cả. But here we are not talking about conventional goals. Nhưng mà ở đây những cái gì mà chúng ta bàn luận ở đây thì chúng ta không tập trung về những cái mục tiêu của đời sống thế gian. Such as one's career, one's marriage, one's children, and this sort of thing. Chẳng hạn như là nghề nghiệp, sự nghiệp của chúng ta, hay là đời sống hôn nhân, hay là nuôi dạy con cái, vân vân. And I include in that being a good person. Và cũng bao gồm cả là trở thành một con người tốt. Whether for ourselves or for our children. Cho bản thân mình hay cho người khác. These are all cho con cái chúng ta. These are all conventional goals. Tất cả những cái đấy đều là những cái mục tiêu của thế gian. Here we are talking about things that are not part of the conventional world. Những gì chúng ta đề cập ở đây thì không phải là một phần, không phải là thế giới thế gian của thế gian. They are things that are real but are hidden to us at the moment. Ở đây chúng ta nói về những thứ là thực nhưng mà bị che lấp, không được hiểu ở khoảnh khắc này. And the reason they are hidden is because of ignorance and wrong view. Và lý do khiến cho chúng bị che lấp đó là bởi vô minh và tà kiến. They are not hidden because of lack of concentration. Chúng bị che lấp không phải là bởi do thiếu sự định tâm. And as you would know, if we concentrate on the wrong thing, we'll never see the reality of the right thing. Và như là đã nói, nếu như ta tập trung vào cái không đúng thì ta sẽ không bao giờ có thể thực sự thấy được cái đúng. You can't see something that is hidden by concentrating on it. Chúng ta sẽ không thể thấy được một cái gì đó thực sự bằng cách cố tập trung vào nó. The key to seeing what is presently not seen is to consider the words spoken by the Buddha. Cách thức để có thể thấy được cái mà hiện giờ chưa được thấy đó là suy xét về lời dạy trong giáo lý của Đức Phật. And we can only do that if we see the value in doing so. Và điều ấy chỉ có thể diễn ra nếu như ta thấy được giá trị của việc đó. So the question was, how can I be a better person or a good person? Câu hỏi vừa đặt ra đó là làm thế nào để tôi trở thành một người tốt hơn? This is by understanding the ancient realities. Và điều đó diễn ra nhờ có hiểu biết đúng về các pháp hữu vi. You may be irritated by other people in your surroundings. Bạn có thể cảm thấy bực bội bởi những người xung quanh mình. But by understanding more that there are only conditioned realities, you will be less taken in by what you experience and dislike. Nhưng mà khi mà hiểu hơn rằng tất cả những gì diễn ra đều là pháp sinh khởi do duyên, thì ta sẽ bớt bị quấn vào cái cảm giác khó chịu với những gì mình không thích. it will condition more patience in daily life. Và điều đó cũng sẽ làm duyên cho có thêm kham nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Not to speak harsh, disagreeable words. Không nói những cái lời thô ác hay là cãi cọ. Because whatever is conditioned to arise falls away immediately, no more. Bởi vì cái gì đã do duyên sinh khởi thì cũng đã diệt đi và không còn tồn tại nữa. You don't hold on to that which has fallen away and think over it for a long time. Ta không cứ bám víu vào cái mà thực chất đã diệt đi và cứ nghĩ mãi về nó trước. So more patience helps you to have less akusala citta. Và có thêm kham nhẫn thì cũng sẽ bớt và một chút những tâm bất thiện. Right understanding of reality's conditions more wholesomeness in life. Hiểu biết đúng về các pháp chân đế thì làm duyên cho có thêm nhiều thiện pháp trong cuộc sống này. It's not that you will be a better person because person does not exist. Không phải là sẽ trở thành một người tốt hơn bởi vì thực chất thì con người không tồn tại. Because what we take for person is citta, chetasika and rupa. Bởi vì cái mà ta lầm tưởng là con người thì thực chất chỉ là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. But it is good to develop more understanding. Và luôn hữu ích khi phát triển thêm hiểu biết đúng. And that is why you come here to listen to the Dhamma and consider. Và cũng vì thế mà bạn đã tới đây nghe pháp và suy xét. But we have to listen a lot, consider a lot, and we cannot understand immediately all realities. Nhưng mà chúng ta cần phải nghe rất là nhiều, suy xét rất là nhiều và sẽ không thể ngay lập tức có thể hiểu hết tất cả các pháp chân đế. So it's not a matter of concentration, but just understanding develops very, very gradually. Đó không phải là vấn đề tập trung mà chỉ là vấn đề hiểu dần dần, một cách rất dần dần, từ từ mà thôi. Teaching your children to be good is there see other moments of seeing. Khi mà dạy con, các bạn, con mình trở thành người tốt thì có những khoảnh khắc của cái thấy không? Thường lẽ thông thường thì có. Yes. Are there moments of thinking? Có những khoảnh khắc của suy nghĩ không? Có. Yes. Are there moments of kindness? Có những khoảnh khắc của tâm từ không? Có. Are there moments of attachment? Có những khoảnh khắc của dính mắc không? Có. Are there moments of hearing? Có những khoảnh khắc của nghe không? Có. Is it sound that is heard? Và cái được nghe vẫn chỉ là âm thanh đúng không? Is it visible object that's seen? Cái được thấy là đối tượng thị giác đúng không? Yeah. All these different realities belong to you or are they just realities which arise and fall away? Những thực tại đó có thuộc về bạn hay là bạn không, hay chúng chỉ là những pháp sinh khởi do duyên và diệt đi? Đó là những pháp sinh khởi do duyên ạ. It's happened by condition. Happened by condition. So the seeing at time, just like now, happens by conditions. The hearing at that time, just like now, happens by conditions. The thinking, whether it's thinking about your children or thinking about doing good or whatever it is, happens by conditions. The attachment happens by conditions. You don't say, I want to be attached to my children. It happens by conditions. Vậy thì bất cứ gì, điều gì xảy ra ở khoảnh khắc đó thì cũng đều là pháp sinh khởi do duyên. Cái thấy khi đó diễn ra là do duyên. Cái nghe khi đó diễn ra là do duyên. Suy nghĩ về con mình do duyên, hay là suy nghĩ đến việc làm như thế nào để con trở thành người tốt, lúc đó cũng là do duyên. Hay là suy nghĩ với sự dính mắc, khi đó cũng là do duyên. Không phải là một cái tôi và rằng là tôi muốn dính mắc với con tôi, nhưng mà sự dính mắc đó đã sinh khởi rồi do duyên riêng của nó. If there is kindness, it happens by conditions. If there is annoyance, sometimes there will be annoyance with your children. It happens by conditions. Whatever arises happens by conditions. Và nếu như có những khoảnh khắc của lòng từ với con mình, nó cũng là do duyên. Và cũng nếu như có những khoảnh khắc của sự khó chịu khi mà nói nó không nghe, thì nó cũng là do duyên. Tất cả những gì xảy ra đều là pháp do duyên sinh. So by understanding more about the realities now, as everyone has been talking about, this is the way that there will be more understanding while helping your children to be good, or at work, or walking in the mountains, whatever the circumstances of life. Và bằng cái việc tìm hiểu về giáo lý, nghe về sự thật của các pháp, thì sẽ có thêm hiểu biết ở mọi cái thời khắc của cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh, dù là khi làm việc, hay là khi dạy dỗ con cái, hay là khi đi dạo chơi trên núi, ở bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể có duyên cho hiểu biết đúng sinh khởi. So no one is saying, oh, it's no use to work, or no point in helping your children be good. What is being said, what is taught by the Buddha is, no matter the circumstances of life, no matter the ups and downs of life, different realities that can be understood as anatta, not in anyone's control. Và như vậy thì ở đây không ai có muốn nói rằng là không cần phải dạy dỗ con cái, hay là không cần phải đi làm, hay là từ cái chỗ là phải làm gì đó thì là không ai làm gì cả, không ai nên làm gì cả. Thì đó không phải là điều nói tới ở đây. Điều nói tới ở đây đó là truyền tải những lời dạy của Đức Phật, rằng là tất cả những gì thực sự tồn tại đều là các pháp sinh khởi do duyên, và không có phụ thuộc vào hoàn cảnh nào. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là nơi mà hiểu biết có thể sinh khởi về các pháp, bởi vì khoảnh khắc nào cũng có pháp. Con xin phép hỏi câu cuối cùng. Theo sự giải thích của các thầy cô thì những gì chúng ta đang đề cập ở đây để hiểu được. Nhưng lúc trước thì thầy Jonathan có nói là không phải là đề cập những vấn đề ở đây, không phải là đề cập những vấn đề ở trong cuộc sống. Nhưng qua phần giảng giải của bà Nina hay là cô Sarah thì đó cũng là hướng đến những cái phần mà trong cuộc sống nó là như thế nào, để làm như thế nào. Thế vậy thì chúng ta là ai? Chúng ta đến trái đất này để làm gì? Và Đức giảng đã thuyết pháp gì? Và cho ai để làm gì? So according to your explanations, I find it's related to our daily life. But according to Jonathan just said earlier, we are here talking about Paramattha Dhamma. So I have a question, why we are here, and what did the Buddha teach, and whom do you teach? To whom did he teach if we don't exist? There are many good people, but very few people who understand. Có nhiều người tốt, nhưng mà có rất ít người có trí tuệ hiểu biết đúng. Is understanding wholesome or is it unwholesome? Trí tuệ hay hiểu biết đúng là thiện pháp hay không phải là thiện pháp? Should anyone develop understanding as to be good? To vậy thì liệu mọi người có nên phát triển hiểu biết đúng để qua đó thì cũng là người tốt hay không? Good with understanding and good without understanding. Là người tốt với hiểu biết đúng thì tốt hơn, hay là chỉ là người tốt mà không có hiểu biết đúng thì tốt hơn? Even there are many realities right now and here, but no understanding of any of them yet. Mặc dù hiện giờ đang có rất nhiều pháp, nhưng mà vẫn chưa có hiểu biết đúng về bất cứ pháp nào. That is seeing right now, shouldn't there be understanding of it? Hiện giờ đang có cái thấy, liệu có nên có cái thấy, hiểu biết về cái thấy hiện giờ hay không? If it's not, then what you think you'd like to understand? Nếu như không phải là hiểu về cái thấy thì bạn muốn hiểu về cái gì khác đây? Lại như câu mở đầu của bà nói là có rất nhiều người tốt nhưng mà chưa có nhiều người hiểu biết đúng. Thế vậy thì mình vẫn công nhận là có người, cho nên là con sẽ, mấy bữa nay con đang băn khoăn ở cái thuyết là không có con người nào cả. So as you said, mentioned earlier, there are many good people, but not many good people with wisdom. So, but from a few days I listening about anatta, so I still confused. Is there still people? So there is seeing right now. Can there be understanding of it? Otherwise, there would be the idea of I see. Hiện giờ đang có cái thấy. Liệu có thể có cái hiểu biết về cái thấy hay không? Nếu không có hiểu biết ấy thì sẽ là tôi thấy. To understand it means that understand the nature of it as not self at all. Hiểu về cái thấy có nghĩa là hiểu về tính chất vô ngã của nó. Seeing is conditioned. It just arises only to see. That's all. And then it falls away instantly. So, is it I? Or me or mine. Cái thấy là pháp do duyên, nó sinh khởi và rồi diệt đi ngay lập tức. Vậy thì nó có thể là tôi hay là của tôi hay không? It's not just follow the word anatta or dhammas are anatta. It is the understanding of each and reality as anatta. Không phải chỉ là việc nghe hay là nhắc cái từ vô ngã, mà đó là cái hiểu về từng pháp một. Tính chất vô ngã của từng pháp ấy. No matter what word we would talk about, it should bring more understanding of it, and then there would be more understanding of anatta-ness of all dharmas. Tất cả những cái lời mà chúng ta được nghe từ giáo lý thì đều cần phải được hiểu rõ cho đến khi nó cái hiểu biết về bản chất vô ngã mà từ ấy chỉ đến được rõ ràng hơn. But when there is no understanding of dhammas, there would be the idea of I see, I hear, I think, I would like to be a good person. Khi không có cái hiểu về pháp thì sẽ có ý niệm là tôi nghe, tôi thấy, tôi suy nghĩ, tôi muốn là người tốt. Without any reality at all, can there be a person? Nếu như không có thực tại nào thì có thể có con người hay không? So what one takes for a person are only different realities arising and falling away all the time. Cái mà ta cho là con người thì thực chất chỉ là các pháp sinh và diệt suốt cả ngày. It does mean that just believe, it means consider whether it's true or not. Như vậy thì không phải chỉ là vấn đề tin mà chỉ phải suy xét xem là điều ấy có thực đúng hay không. And what about concentration? Is it real? Thế còn về định thì sao? Nó có thực không? Is it a reality? Nó có phải là một pháp không? Is it conditioned? Nó có sinh khởi do duyên không? Is it arising now? Hiện giờ nó có sinh khởi hay không? No understanding. That's why the more we hear about the truth of each reality, there will be firm understanding and confidence in the word anatta. Vì vậy khi mà ta càng nghe pháp nhiều hơn thì cái hiểu biết về pháp nó sẽ càng trở nên vững chắc và sẽ càng có cái niềm tin vững mạnh vào sự thực vô ngã của pháp. Anatta is not the word that we simply say all dhammas are anatta, but each one is anatta when there is more understanding. Vô ngã không phải chỉ là một từ để mà chúng ta nhắc là tất cả các pháp là vô ngã, mà phải hiểu rằng là từng pháp một đều là vô ngã. Many people would like to concentrate and to have strong concentration. What for? Rất là nhiều người muốn tập trung, muốn định, và điều ấy để làm gì? Not to understand it, but to have it. Không, họ không muốn hiểu về định mà họ chỉ muốn có định mà thôi. Without understanding what concentration is. Muốn có nó mà lại không hiểu nó là gì. So should we come back to this moment? Is there concentration right now? Vậy chúng ta có đi quay lại khoảnh khắc hiện giờ. Hiện giờ có định hay không? Again, please. Bản thân con thì con vẫn nghĩ là có định, bởi vì con sẽ nghĩ theo cái phần liên hệ với đời sống hàng ngày. Và con nghĩ là định ở đây là sự tập trung. Và khi có sự tập trung thì mới có sự phát triển trí tuệ. Ví dụ như là nếu như con muốn học thuộc một cái bài nào đó, nếu con không có sự tập trung mà con lại vừa nghe nhạc hoặc là vừa hát hoặc làm cái gì đó thì chắc là con sẽ không có sự nhập tâm để có cái sự phát triển trí tuệ hay là ghi nhớ cái bài học đó. So as for me, I think yes, in relation to daily life, because I think without concentration, we cannot develop the understanding. For example, if you want to play music or you have to do something, you have to concentrate. But that is not understanding concentration. It's the I who wish to have concentration. Như vậy thì đó không phải là cái hiểu về định, mà vẫn chỉ là tôi muốn có định mà thôi. If you don't know what concentration is, how can there be understanding of it? Nếu như ta không biết định là gì thì làm sao ta có thể hiểu đúng về nó? Whether is that concentration right now, no matter you wish to have it or not. Rằng là điệu hiện giờ có định hay không, bất kể là ta muốn có định hay không. So what is it? Con thì con vẫn nghĩ là có định, còn theo Achan thì Achan nghĩ là không có định, đúng không? Không, không phải vậy. Achan chỉ hỏi bạn xem là hiện giờ có định hay không, bạn chỉ cần trả lời là bạn hiểu cái định hiện giờ hay không thôi. Với con thì con nghĩ là có định. Yes, as for me, I think yes. So at moment of seeing, is there concentration? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có định hay không? Cái thấy là cái lúc mà con tập trung vào đối tượng của nó. Ví dụ như con muốn nhìn cái bông hoa kia thì con tập trung vào hướng đến cái đó, thì có nghĩa là đang có sự tập trung ở đó, là có định vào cái lãng hoa đó. So as for me, seeing is when I focus on maybe looking at the flowers. No, so I just talk about seeing moment. Không nói gì về tôi cả. Chúng ta chỉ cần nói về khoảnh khắc của thấy thôi. Seeing, not I. Concentrate. Đang nói về cái thấy chứ không phải nói là tôi tập trung thấy chẳng hạn. Khi mà nhìn thì bạn nhắm mắt, bạn mở mắt ra thì có cái thấy diễn ra rồi đúng không? Vâng. Có cần tập trung gì ở khoảnh khắc đấy để có cái thấy xảy ra không? Không ạ. Nhưng nếu như mà ví dụ con muốn phát triển sự hiểu biết về pháp thì con cũng cần có sự tập trung vào đó đúng không ạ? Bằng việc lắng nghe, bằng việc đọc sách hoặc là bằng việc trao đổi trực tiếp với các thầy cô ạ. Seeing yes, but still in order to study Dhamma. No, just yes. Is that right? At moment of seeing there is concentration. Why and what? Ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì thực chất đã có định sinh khởi với nó rồi. Và nó là cái gì và tại sao? Nếu ở khoảnh khắc của cái thấy có nghĩa là có cái sự tương tác của mắt mình một cách tự nhiên với các cái đối tượng hoặc ở đây thì tự nhiên là thấy, nhưng con đang nói đến những cái mà không phải là thấy, mà ví dụ như là cái sự tập trung ở đây là trong ví dụ như là phần học pháp hoặc là tìm hiểu về pháp chẳng hạn, thì cái đấy là một cái phần gọi là tập trung hoặc là một phần định về cái khác. You understand that when there is singing, the eye contact maybe with the visible object, there is singing, but according to her understanding, concentration is still like the status and the state of mind that she needs when she wants to develop more understanding or when she needs to do something. You keep telling us about what your idea of concentration is, such as when you're focusing on playing the music or doing this or that activity. Bạn vẫn tiếp tục nói với chúng tôi về ý niệm riêng của bạn về sự tập trung, về định. Khi bạn nói chẳng hạn như là tập trung vào việc nghe pháp hay là tập trung vào việc chơi nhạc, vân vân. But Ajahn, and we're trying to help you understand what is the reality in order to understand what the Buddha taught. Còn những gì mà Ajahn với chúng tôi ở đây đang giúp bạn đó là biết về cái thực tại mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. So forget about your ideas, because these are conventional ideas, not the teaching about realities at this moment. Vì vậy bạn phải gác sang một bên những cái ý niệm riêng của bạn, bởi vì đó chỉ là những cái ý niệm thế gian thông thường mà thôi, chứ không phải là cái sự thật về giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng. So it's not about what anyone's particular ideas are, but understanding what is real now. For example, you've agreed that at this moment there is seeing, which sees visible object. Và để, cái vấn đề đây là để hiểu về những cái là thực hiện giờ và những pháp ấy thì là những cái pháp nào mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Chẳng hạn như là chúng ta đồng ý rằng ở khoảnh khắc này có cái thấy và cái thấy là thực. We know it's different from the idea you had before you came here, but now we're learning something new about reality. Và cái điều này thì nó khác với cả ý niệm mà trước đây bạn có trước khi mà nghe pháp. Và bây giờ thì chúng ta đang học thêm về nó để biết sự thật về nó là gì. And we've agreed that concentration arises at every moment in life. So at a moment of seeing, there is concentration. Và những gì chúng ta được học đó là ở mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì đều có định và định sinh khởi với mỗi khoảnh khắc như vậy ở khoảnh khắc của cái thấy cũng có định. At that moment of seeing, the concentration focuses on visible object that's seen for an instant and falls away. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có định nó tập trung vào đối tượng thị giác, tức là nó nhất tâm trên đối tượng thị giác và rồi diệt đi ngay lập tức. We've agreed no one does anything because it's no one who sees. It's not flowers or people that are seen, and it's no one who concentrates. Và chúng ta đã đồng ý rằng không có cái con người nào thấy hay là không có con người nào tập trung, mà đơn thuần chỉ là cái thấy sinh khởi và nó thấy đối tượng của nó mà thôi. Because all conditioned dharmas are anatta. Bởi vì tất cả các pháp hữu vi thì đều là vô ngã. We know it's different from your usual idea and the whole world's usual idea. Chúng tôi biết rằng là điều này thì nó khác hoàn toàn với những ý niệm riêng của bạn, mà không phải là chỉ ý niệm riêng của bạn mà ý niệm riêng của mọi người trên toàn thế giới này. Everyone's usual idea is I see flowers and people and I concentrate while playing the piano or I concentrate to understand the words. Thế giới này mọi người đều có những cái ý niệm rất là thông thường như là tôi nhìn thấy bông hoa hay là tôi tập trung chơi nhạc, tôi tập trung nghiên cứu, vân vân. So this is why the Buddha's teachings go against the usual way of thinking. So now we're hearing and considering something new and very special. Vì vậy giáo lý của Đức Phật thực sự là đi ngược hoàn toàn với cả cái cách suy nghĩ thông thường của thế gian. Và bây giờ thì chúng ta đang tìm hiểu giáo lý ấy. So if a Jan asks, what is concentration now? The answer isn't, well, I'm trying to focus on what is seen. Và chẳng hạn khi mà Achan đặt câu hỏi là cái định hiện giờ là gì, thì bạn lại trả lời là tôi đang tập trung vào cái bông hoa. Because concentration is a reality, a mental factor. It's not I can do anything. Và định thì nó không phải là một con người, nó chỉ là một tâm sở và nó làm cái công việc của nó, chứ không phải là một ai đấy tập trung làm một cái điều gì đấy. It's a mental factor that arises with each moment of experience, and when it arises, it focuses on the object just for an instant and then falls away. Nó là một pháp sinh khởi do duyên cùng với tâm để kinh nghiệm đối tượng. Nó sau khi mà kinh nghiệm đối tượng cùng với tâm thì nó cũng diệt đi ngay lập tức. And then it arises with the next moment of consciousness, no matter it's seeing, thinking, hearing, or any other consciousness, focuses on its object, falls away by conditions. Và nó cũng sinh khởi, sau đó nó lại sinh khởi với tâm tiếp theo, và cùng với tâm đó thì tập trung vào cái đối tượng đó, và rồi cũng lại diệt đi, và rồi lại một tâm tiếp theo sinh khởi, và cứ như thế. So considering in this way is the way to understand that actually there are just these different realities in life. No one who can do anything. Khi mà chúng ta tìm hiểu về các pháp một cách chi tiết như vậy thì sẽ càng thấy rõ ràng là không có một con người nào mà chỉ có các pháp khác nhau trên thế giới này mà thôi. May I ask, according to your idea of concentration, what should be the object of that concentration? Bây giờ tôi có hiểu thầy hỏi bạn là nếu theo cái ý riêng của bạn thì cái gì phải là đối tượng của sự tập trung? Tùy theo từng thời điểm và từng mục tiêu ạ. Vâng, là sẽ có những cái đối tượng khác nhau ạ. So it depends on the times and the purpose. There can be different objects. It depends. For example? Chẳng hạn như là hiện giờ. Ví dụ như là đối tượng của con, ví dụ con muốn nghiên cứu về trẻ con chẳng hạn, thì con lựa chọn đối tượng là trẻ con. Con đối tượng của con ví dụ như là muốn nghe và tìm hiểu thêm về chánh pháp thì con dành thời gian ra để hỏi đáp hoặc nghiên cứu hoặc là đọc sách, thì đấy là các cái đối tượng khác nhau để nghiên cứu. So for example, if I want to study about children or kids, I have to spend time on study with this concentration. And also similar to when if I want to study Dhamma, I have to spend time on that. Can you give an example of the present moment, studying, concentrating? Bạn có thể đưa ra một cái ví dụ về ngay hiện giờ, một cái đối tượng nào ngay khoảnh khắc này? Ngay đối tượng hiện giờ là ví dụ như là con có những cái băn khoăn và câu hỏi về về pháp, thì con đứng lên và hỏi, trao đổi hỏi ý kiến của các thầy cô, thì đấy là cái đối tượng của con bây giờ, là ví dụ như những cái câu hỏi của con, những cái thắc mắc của con. So for example, at the moment I have confusion and questions. I just stand up and raise my questions. So the objects will be my questions. Would you say that people here are concentrating on the Dhamma at the moment? Bạn có nghĩ rằng là mọi người ngồi đây thì đang tập trung vào pháp không? Có. Yes. And how do you know? Là sao bạn biết được điều ấy? Con sẽ không đọc được suy nghĩ của họ, nhưng mà ví dụ như là mục đích chung của tất cả mọi người đến đây là để được nghe pháp và được học về pháp, thì gọi là mục đích chung là như thế, và mọi người vẫn đang lắng nghe đây, không có ai mất trật tự hoặc là ồn ào hoặc đứng lên phản đối, thì có nghĩa là cái sự im lặng lắng nghe đó là đang tập trung nghe pháp. I cannot read people's minds, but I think the general purpose of people coming here is just to listen to Dhamma, and nobody complained and nobody making noise, so it is very quiet and silent, so I think it is concentration. Would you agree that the Buddha taught about the understanding of present moment realities? Bạn có đồng ý rằng là Đức Phật dạy về phát triển hiểu biết về pháp hiện khởi hay không? Con đồng ý. Yes. So we need to know what those realities are before there can be any prospect of their being understood. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu những cái pháp hiện khởi là gì trước khi mà có thể có bất cứ hiểu biết nào về chúng, đúng không? Is there any point in concentrating before we know what is to be the object of understanding? Trước khi mà chúng ta biết đối tượng của hiểu biết đúng là gì, thì cái việc tập trung vào một cái gì đó có ý nghĩa gì không? Có. Yes. If there is concentration on the wrong thing, can that lead to understanding of realities? Nếu như tập trung vào cái sai thì nó có thể dẫn tới hiểu biết đúng về các pháp không? Không ạ. No. What comes first, the understanding or the effort to concentrate? Vậy thì cái gì phải tới trước, hiểu biết đúng hay là cái nỗ lực để cố tập trung vào một cái gì đó? Sự hiểu biết đúng ạ. So, why understanding? there is right understanding, is there any need to make effort to concentrate? Nếu như đã có hiểu biết đúng thì có còn cần cố để tập trung vào hay không? Cái sự hiểu biết đúng về đây thì con nghĩ rằng là sau khi có sự hiểu biết đúng thì cần có sự nỗ lực. Ví dụ như là con nghĩ là học pháp và học những lời chân chánh là đúng thì cần phải có cái nỗ lực. Ví dụ như cái việc mà con nghỉ làm và đến đây thì cũng là nỗ lực. Hoặc là các quý đại chúng có thể ngồi dự cả ngày và những người lớn tuổi có thể ngồi dự cả ngày như thế cũng là cái sự nỗ lực trong cái việc mà lắng nghe ạ. So I think once we have right understanding, there should be striving for it. For example, I have to quit my work to come here. So as everybody here, they have to be very strive. We do not talk about anyone at all. We just talk about seeing, only seeing. And the question is whether there is concentration with it at the moment of its arising. Chúng ta không nói về con người nào cả. Bây giờ chúng ta đang nói về cái thấy. Và câu hỏi đặt ra là có định sinh khởi cùng với khoảnh khắc của cái thấy không? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì thấy chỉ là thấy. Còn cái việc mà với con bạn có biết không? Bạn có biết điều này không? Nếu như mà đây là về vấn đề thị giác, còn nếu như về vấn đề tâm thì con nghĩ là vẫn phải có một cái định, ví dụ như là định. Nếu mà bạn không biết rõ thì bạn có thể trả lời là bạn không biết mà. All realities are now unknown, no matter we're talking about seeing, concentration or whatever, because it's only talking about the story of it. Tất cả các pháp hiện giờ thì đều không được nhận biết, và chúng ta chỉ đang nói về câu chuyện về những thứ khác nhau mà thôi. Can seeing see sound? Cái thấy thì có thể thấy âm thanh không? Nghe thấy âm thanh. So, seeing can just see that which can be seen. Cái thấy thì chỉ có thể thấy cái được thấy hay là đối tượng thị giác mà thôi. At moment of seeing, can concentration concentrate on sound? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì liệu cái thấy có thể tập trung vào âm thanh không? Không, cái thấy là được thấy qua chức năng của thị giác thì là cái do cái công việc của thị giác làm. No. Why cannot just experience that which is seen, not other thing else? Tại sao nó lại chỉ có thể thấy đối tượng thị giác mà chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác mà nó không thể kinh nghiệm bất cứ cái nào khác ở thời điểm đó? Chức năng nhiệm vụ của thị giác là để nhìn, còn của những căn thì là để nghe. Is the function of eye sense. At moment of the arising of seeing, there is that which is one pointedness or that which is seen. So seeing sees only that. Bởi vì cùng ở khoảnh khắc của cái thấy thì có tâm sở nhất tâm, mà chức năng của nó là trụ trên đối tượng thị giác, là đối tượng của nhận thức. Cho nên nhận thức chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác ấy, chứ không kinh nghiệm bất cứ thứ gì khác ở thời điểm đó. So concentration is a reality which arises with each moment of citta, so that each citta experiences only one object at a time. Định hay nhất tâm cùng hai từ là một, đều là một thực tại mà nó sinh khởi với mỗi khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng. Và ở khoảnh khắc đó thì tâm sở đó hay là thực tại đó tập trung nhất tâm trên đối tượng để cho tâm chỉ kinh nghiệm đối tượng đó ở khoảnh khắc đó mà thôi, không bao giờ kinh nghiệm hai đối tượng cùng một lúc. It seems like there are moments of seeing, but actually just in split second there are several realities arising and falling away. Chỉ mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có một mà thôi, nhưng mà dường như là có rất là nhiều pháp cùng sinh và diệt. Can sin arise alone without conditions? Liệu cái thấy có thể sinh khởi một mình mà không có các duyên, là các pháp làm duyên hay không? So a reality which is conditioned for each citta is concentration or what we say one-pointedness. Có một pháp mà cũng có duyên để sinh khởi cùng một lúc với tâm, đó là nhất tâm hay là định mà ta đã nói tới rất nhiều. Can seeing arise without it? Cái thấy có thể sinh khởi mà không cùng với định tâm hay không? Không. That's why we learn to understand that no one can do anything at all. Each moment is conditioned by many realities. Vì vậy chúng ta học để hiểu rằng là không ai có thể làm gì cả. Mỗi một cái khoảnh khắc thì đã có pháp làm duyên cho nó thì nó sinh khởi rồi. Is there any feeling at moment of seeing? Có thọ nào, cảm thọ nào ở khoảnh khắc của cái thấy không? Nếu lúc thấy chỉ là thấy, nhưng mà sau đó là có những cái phần tưởng mà cái phần trải nghiệm, ví dụ con thích hoa chẳng hạn, thì khi mà con nhìn hoa thì con sẽ có cái cảm giác là yêu thích. So at the moment of seeing, there's only seeing, but after that there can be feeling like I like flower. No, that's not the reality of seeing, because it's conditioned by 7 mental factors. Không phải như vậy, vì ở khoảnh khắc của cái thấy thì nó sinh khởi cùng với 7 tâm sở. Feeling must be there at any moment of experiencing any object. Và thọ thì cũng có mặt ở bất cứ khoảnh khắc nào tâm kinh nghiệm đối tượng. No matter at moment of hearing, there is feeling too. Không phải chỉ là ở khoảnh khắc thấy mà ở khoảnh khắc nghe thì cũng có thọ. Is feeling I? Và thọ thì có phải là ta hay không? Là tôi hay không? Cái này thì con chưa biết ạ. I don't know yet. I don't know it. If there's no conditions for feeling to arise, can it arise? Nếu không có duyên cho thọ sinh khởi thì nó có thể sinh khởi không? No. So there must be feeling at any moment of experiencing an object. Vậy thì phải có thọ sinh khởi với mỗi khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng. When it's not pleasant, it's unpleasant. When it's not pleasant or unpleasant, it is neutral. Nó có thể là hỷ, nó có thể là ưu, hoặc nó có thể là trung tính, không hỷ, không ưu. All realities are unknown. It would that they be enlightened the truth of realities at all. Tất cả các pháp đều không được nhận biết nếu như Đức Phật đã không giác ngộ. That's why we learn to understand that even seeing is not I, it's conditioned. And feeling is not I because it's conditioned. And concentration is not I because it's conditioned to arise. Bởi vậy chúng ta học để hiểu rằng là cái thấy thì không phải là ai cả, mà nó do duyên mà sinh khởi. Định không phải là ai cả, nó do duyên mà sinh khởi. Thọ không phải là ai cả, nó do duyên mà sinh khởi. When there is understanding, is it you? Khi có cái hiểu thì đó có phải là bạn không? Vì hiện tại con chưa có sự hiểu biết, cho nên con vẫn nghĩ rằng là đây là con bằng người bằng thịt, và có thể là xuất phát từ một cái tiền đề, ví dụ như là từ cái có để chứng minh cho một cái không chẳng hạn như thế. Còn nếu không thì ví dụ như quay trở lại với câu hỏi của con là con là ai, con đến đây làm gì, và những lời giảng của Đức Phật là gì và cho đối tượng nào. Nếu như mà không có con thì ai sẽ là người nghe pháp và ai sẽ là người hiểu? Because I don't have understanding, so I still have the idea that I understand, but otherwise I still confused and have the questions why we are here and to whom the Buddha teach. But when there is understanding, it's conditioned. Anyone would like to understand, but it depends on conditions to understand or not. We just keep on talking about one reality at a time. Nhưng mà hiểu biết thì cũng là pháp do duyên, không ai ai dù ai đó có muốn hiểu thì cũng không thể hiểu nếu như không có đủ duyên để hiểu. Như vậy thì hiểu cũng không thể là một con người nào cả. Chúng ta nói về từng pháp một để mọi người thật sự hiểu rằng là pháp là vô ngã. Ignorance cannot understand whatever appears. That's why there is attachment to the idea of self, which is wrong understanding. Vô minh thì nó không thể hiểu về cái đang xuất hiện, vì vậy nó cũng làm duyên mạnh mẽ cho tà kiến, cho rằng là có một con người nào đó ở đó. Cảm ơn Ajahn, cảm ơn các thầy cô.